Thiếp thân đặc công, chương 446. Khuynh Thành gọi, gocchuyenaudio.com. Theo lời Phương Dật Thiên, Lâm Hiểu Tình là một càng tức thời gian hắn mệt mỏi, ngắn ngủi dừng lại sau đó hắn lại xuất phát hướng phía trước tiếp theo phiêu bạc đi tới. Vì vậy trong Lâm Hiểu Tình nơi này ngây người hơn 2 giờ sau khi hắn rời đi, Lâm Hiểu Tình cũng không có mạnh mẽ lưu lại hắn nhiều trò chuyện nàng, tuy nói trong nội tâm nàng rất muốn, nhưng nàng cũng chỉ có thể mỉm cười đưa mắt nhìn Phương Dật Thiên rời đi, đặc biệt đến Phương Dật Thiên thân ảnh biến mất trong tầm mắt thời gian cái đó của nàng, Thủy Linh trong mắt cuối cùng là nhịn không được ướt át lên. Bất quá trong nội tâm nàng đã thỏa mãn, ít nhất ở nơi này biển người mênh mông lạnh nhạt trong thành thị còn có như vậy một người đàn ông đáng giá dựa vào. Phương Dật Thiên rời đi Lâm Hiểu Tình trụ sở, hắn là chuẩn bị đi đón Lam Tuyết, hắn nhớ kỹ Lam Tuyết là được Mộ Dung Vãn Tình xe hơi đón đi, thay vì đưa cho Mộ Dung Vãn Tình đem nàng đưa về tới còn không bằng hắn qua đem nàng đón trở lại. Phương Dật Thiên lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi Lam Tuyết điện thoại thời gian, ngoài ý liệu, điện thoại reo lên, hắn vừa nhìn đúng là Cố Khuynh Thành gọi tới điện thoại, hắn hơi ngẩn ra, nhưng vẫn là tiếp. Vì Khuynh Thành không? Đã trễ thế này trả lại cho ta gọi điện thoại. Không được sao, tài trí mở một ngày giọng nói tựu lại trở nên như vậy mới lạ a. Ngươi là chuẩn bị đem ta trở thành là người khách qua đường như quên lãng không? Cố Khuynh Thành rất êm tai tựa như âm thanh của thiên nhiên thanh âm truyền tới. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, ngươi một đại minh tinh ta một tiểu nhân vật ngắn ngủi gặp lại chẳng qua là giống như ma sát ra tia lửa chán phóng lửa khói, rực rỡ sau khi còn dư lại là không từ là cho bụi như tan thành mây khói, lẫn nhau hay là muốn trở lại đến riêng của mình sinh hoạt tựa như hai con đường thẳng song song, hướng phía trước dọc theo người cũng là vĩnh viễn không giao tập có thể. A, quên lãng không dám, nhớ thương cũng không có thể. Phương Dật Thiên cười, nhẹ nhàng nói. Tại sao a? Cố Khuynh Thành giọng nói đúng là sâu kín hỏi. Ngắn ngủi gặp lại, đã thành làm một bôi trí nhớ cố ý đi đến quên lãng quá tàn nhẫn. Biết rõ, không có khả năng lại cố ý đi đến nhớ thương là từ đòi không có gì vui. Giống như sáng lạn lửa khói, trong nháy mắt đó chán phóng rực rỡ coi như thành là tuổi già sau khi có thể cung nhớ lại một bộ phận không hơn. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. Nói cho cùng, ngươi hay là không có mang ta để trong lòng, đúng không? Tối nay có rảnh rồi hay không? Cố Khuynh Thành đột nhiên hỏi. Phương Dật Thiên ngẩn ra, nghĩ thầm cái này đại minh tinh còn muốn đi uống rượu bất thành. Vậy cũng không được, nàng nếu trong uống rượu say mình có thể tránh nhân quân tử một lần, lần thứ hai tuyệt không có thể. Lần đầu tiên mình có thể giữ vững lý tính, lần thứ hai mình còn phải giữ vững lý tính như vậy không phải là người cách cao thượng mà là đứa ngốc ngu ngốc. Mình cũng không là cao thượng cao nhân, cũng không muốn coi thành đứa ngốc ngu ngốc, vì vậy hắn nhẹ nhàng cười nói. Thế nào, không được gây khó khăn ngươi còn muốn đi uống rượu. Tối nay không thể cho cùng nhau cụng rượu ta còn thật là có chuyện. Hừ, thật là một không chịu trách nhiệm gia hỏa, thiếu ngươi lại theo có ước định đây. Cố Khuynh Thành tức giận nói. Ách, thế rồi, ta với ngươi có cái gì ước định? Phương Dật Thiên cười khổ tiếng, hỏi. Ngươi, gocchuyenaudio.com, thật là làm giận, nào có ngươi người như vậy a, trong nháy mắt chuyện gì cũng quên không còn một mảnh, không được gây khó khăn ta trong lòng ngươi thật là không đáng giá một đồng không? Ngươi đáp ứng ta trong thành phố Thiên Hải trong lúc muốn làm ta dùng vệ sỉ, đây chính là ta và ngươi ở giữa ước định. Cố Khuynh Thành có chút tức giận nói. Phương Dật Thiên nghe vậy sau có một chút hộc máu vọng động, nếu là dùng thử cái kia sao mình cũng có phủ quyết quyền lợi a, hơn nữa, bên người nàng liên can vệ sỉ, nhiều hơn mình một cũng là dư thừa ít mình một cũng là không quan hệ đau khổ, hắn thật là làm không hiểu cái này đại minh tinh muốn chơi cái gì xiếc. Cái này, Khuynh Thành, đã trễ thế này ngươi cũng đừng giằng co, nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày mai ngươi nên còn phải xuất tịch rất nhiều hoạt động. Phương Dật Thiên giọng nói trầm xuống, nhẹ nhàng nói. Cố Khuynh Thành trong điện thoại hơi trầm mặc rồi sau đó sâu kín nói. Ta vừa không có yêu cầu ngươi như thế nào, chỉ có sắp sửa trước cho ngươi gọi điện thoại nữa. Được, hôm nay ta tiếp nhận rồi minh tinh lớn phỏng vấn thăm hỏi, ngươi nhìn tối nay tiết mục sao? Nhìn một chút, Phương Dật Thiên chi tiết nói. Có cái gì cảm tưởng a? Cố Khuynh Thành ăn nở nụ cười, những lời này hỏi được có chút hàm nghĩa thâm hậu. Lớn nhất cảm tưởng chính là ngươi rất đẹp, cái kia nữ chủ trì đã là trăm năm khó gặp mỹ nhân, nhưng cho so với hay là kém không chỉ một đoạn, nàng nếu như là trăm năm khó gặp mỹ nhân, như vậy ngươi chính là ngàn năm khó gặp mỹ nhân. Phương Dật Thiên cười, điều khản nói. Ngươi, ta đối với ngươi thật là hết chỗ nói rồi, như vậy ngươi tựu lại thăm nhìn thăm hỏi nội dung một không nghe. Cố Khuynh Thành tựa hồ là có chút cố ý giả vờ thẹn quá thành giận, bởi vì trong giọng nói của nàng toát ra tới một ít dây ý mừng rỡ là không che giấu được. Nghe được Phương Dật Thiên vì vậy khen nàng xinh đẹp, bình thời loại này thừa nhận chi từ đã sớm nghe ra tai kiển, trong nội tâm nàng đúng là cho không vui vẻ. Thăm ngươi thăm hỏi cũng là hướng về phía ngươi xinh đẹp đi, ai để ý thăm hỏi nội dung. Phương Dật Thiên nói câu lớn lời nói thật, có ngươi như vậy sao? Thiếu ta còn trong thăm hỏi bên trong nói ra ta lần này tới Thiên Hải Thị gặp được một rất thú vị nam nhân đây. Cố Khuynh Thành giọng nói sâu kín mà nói. Phương Dật Thiên nhất thời đầu đại, xem ra lúc ấy suy đoán của mình là chính xác. Cố Khuynh Thành trong tiết mục bên trong theo lời cái kia rất thú vị nam nhân chỉ đúng là hắn. Nghe được ra, miệng ngươi bên trong cái gọi là rất thú vị nam nhân nói đúng là ta đi. Thật là vinh hạnh, giờ khắc này ta cũng nhịn không được lâng lâng. Phương Dật Thiên cười cười, nói. Thật là dày da, ai nói ta nói đúng là ngươi. Theo ta thấy ngươi chính là rất không thú vị cũng là người, không thú vị đến cũng đều không hiểu là người am hiểu ý. Cố Khuynh Thành cười cười, nói. Xin lỗi, ta chỉ lại thiện người am hiểu quần áo, là người am hiểu ý thật đúng là cực kỳ xa. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói. À, ngươi, lưu manh, tính không nói trước ta nghỉ ngơi, sáng ngày mai lại muốn thu xếp một ngày, thật lui. Nếu như Phương Dật Thiên thấy được như vậy sẽ thấy giờ phút này Cố Khuynh Thành đầy mặt đỏ bừng. Được rồi, nghỉ ngơi thật tốt, lần nữa thu xếp cũng muốn chú ý thân thể, ngủ ngon, mộng đẹp. Phương Dật Thiên một giọng nói, sau đó cúp điện thoại. Hắn nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi, sau đó nhanh. gocchuyenaudio.com, chóng cho Lam Tuyết gọi điện thoại. Khách sạn Hoàng Quan, một gian tổng thống trong phòng, Cố Khuynh Thành người mặc một bộ màu hồng sợi tơ quần ngủ, thân thể mềm mại dày nằm ở vẻ mềm mại thật lớn trên giường, thân thể của nàng tùy ý giản ra thon dài trắng nõn, chân ngọc lỏa lồ ra, có vượt qua khuôn thân thôn cái đó của nàng, song chân ngọc duy mỹ mê người là nói năng khó có thể hình dung, chỉ cần liếc mắt nhìn cũng khó khăn với giữ vững bản thân lý trí. Quần ngủ váy khẩu khẽ lõa lồ tuyết trắng trắng mịn ba đào lộ ra băng sơn một góc, nhưng chỉ vẻn vẹn là một góc đã làm cho người mơ màng, làm cho người ta không tự chủ được liên tưởng đến cả băng sơn toàn cảnh là như thế nào hỗn loạn to lớn, đây tuyệt đối là đưa cho một người đàn ông hô hấp. Hít thở hơi bị dừng lại tồn tại, nàng xem thấy trong tay điện thoại di động, vừa mới kết thúc cùng Phương Dật Thiên nói rất đúng, chân mày tựa hồ là có sơ qua thua, cùng Phương Dật Thiên ngăn một ngày, mơ hồ trong lòng đúng là có chút trống rỗng lên, phảng phất một bộ vị bị lấy hết như. Nếu như có thể, như vậy giờ khắc này đây nàng thật đúng là tình nguyện tùy ý Phương Dật Thiên mang theo nàng đi phía ngoài phong ma như chơi đùa, hoặc uống rượu hoặc ca hát hoặc khiêu vũ thế nào đều, như vậy sẽ làm nàng cảm thấy hoàn toàn buông lỏng, hoàn toàn tự do tự tại. Cũng là nàng có thể không? Thân là nghe nhiều nên thuộc thật lớn minh tinh nàng chú định rồi xuất hiện ở bất kỳ trường hợp cũng không thể cùng bằng tự nhiên bộ dạng xuất hiện, nói cách khác bản thân tự do đã bị nhất định hạn chế, có lẽ, đây chính là thành danh phải giao ra thật nhiều. Nàng hôm nay xuất tịch một thời trang triển lãm lại hoạt động, rồi sau đó đã tiếp thu minh tinh lớn phỏng vấn tiết mục thu, bản thân đã mệt chết đi, trở lại tửu điếm sau đó tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng quỷ thần xui khiến đúng là không tự chủ được cho Phương Dật Thiên gọi điện thoại, không vì cái gì khác, chỉ là vì nghe một chút Phương Dật Thiên không được tốt lắm nghe, nhưng là có fan này ý vị sâu xa từ tính thanh âm. Thanh âm kia hơi có thể làm cho cái đó của nàng trống rỗng tâm đắc đến rồi sơ qua bổ khuyết, nàng cứ như vậy uống rượu độc giải khát dường như từ từ lún xuống đi xuống. Cố Khuynh Thành rồi sau đó khẽ thở dài tiếng, không biết nghĩ tới điều gì, mê người môi câu khởi vẻ say lòng người nụ cười, rồi sau đó nàng đưa điện thoại di động đặt ở trên tủ đầu giường, một phiên thân sau đó nhắm mắt lại, dần dần ngủ. Cách chương.